Giờ dậy phỏ, đi làm nóng người đi. Phọc ghi ạ đội huấn luyện viên trưởng bổ nặc chia đối ghế dự bị hô. 4-0. Đại cục đã định, hắn dự định thay đổi Giang Thần Hy, một mặt là vì bảo hộ cầu thủ, ai biết thẹn quá thành giận tháp lôi sai người có thể hay không hướng về phía Giang Thần Hy ác ý phạm lỗi, còn có chính là giữ lại Giang Thần Hy thể lực, vì hạ trận đấu làm chuẩn bị. Đương nhiên, nâng lên thay đổi cái này thủ tịch công thần, để cho hắn tiếp nhận fans hâm mộ bóng đá gieo hò lễ ngộ, cũng là đối với Giang Thần Hy ca ngợi. Giờ dứt phỏ sắc mặt xấu hổ, cứng ngắc, hắn biết huấn luyện viên trưởng để hắn làm nóng người mục đích, hắn khát vọng bên trên trận đấu, nhưng là, hắn khát vọng là đội bóng không đánh tan được cục diện bế tắc, hắn ra sân ngăn cơn sóng dữ, mà không phải giống là làm như vậy bối cảnh A. Cứ việc trong lòng lại không tình nguyện, giờ dứt phỏ cũng không dám chống lại huấn luyện viên trưởng an bài, hắn lề mà lề mề đi làm nóng người. Hắn chỉ hy vọng làm nóng người thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất là huấn luyện viên trưởng thay đổi chủ ý, không cần hắn thay đổi Giang Thần Hy. Nên tới còn muốn tới. Mấy phút đồng hồ sau, Phọc Ghi A đội tiến hành thay người, giống như cái xác không hồn tầm thường giờ rồi phỏ đứng tại bên sân, chuẩn bị ra sân, Giang Thần Hy bị thay đổi. Trên trận, Tạ Dẻ tỏ cầu thủ khống chế bóng, bọn hắn hậu vệ trung tâm Kỳ Ơ Dô Kỳ A thấy được bên sân thứ tư quan viên thay người nhắc nhở, vậy mà trực tiếp đem bóng đá đá ra đường biên, hình thành chiếc cầu để thay người. Cảm ơn trời đất, cái kia số 21 rốt cục muốn bị đổi đi xuống. Một màn này dẫn tới nhìn trên đài Phọc Ghi ạ fan bóng đá cười vang. Xem ra, qua chiến dịch này, tháp lôi sai người, đặc biệt là bọn hắn hậu vệ Kỳ Ơ Dô Kỳ A đối mặt Giang, đều đã có bóng mà. Vệ sổ tổ cười ha ha nói. Còn có bọn hắn thủ môn bờ gì mẹ. Tạ sổ lạ vừa cười vừa nói. Tờ vệ tùy ý đi lên cùng Giang Thần Hy ôm, ghé vào lỗ thai hắn nói nói, quáng yêu. Bọn hắn đều sợ ngươi rồi. Sau đó, Adeline, Tommy, có lẽ đi mấy người cũng tất cả lên cùng Giang Thần Hy ôm, chúc mừng hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc. Giang Thần Hy vị trí liền tại ở gần bên sân, hắn đi hai bước, đến bên sân. Mặt không thay đổi giờ rồi phỏ máy móc cùng hắn vỗ tay, hoàn thành thay người. Nhưng vào lúc này, tị nổ. Sà kệ gì ạ sân bóng nhìn trên đài, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Giang! Giang! Giang! Tiếng hoan hô to lớn từ Phọc Ghi ạ thân thiết nhất cán fan bóng đá tiểu ác ma quân đoàn khán đài bắt đầu vang lên, ký lô dẫn theo đồng bọn của hắn nhóm, vướt mình cái bụng, thịt mỡ loạn chiến, khàn cả giọng la lên. Sau đó, tiếng hoan hô bắt đầu lan tràn. Lan tràn đến sân bóng mỗi một cái góc. Giang! Giang! Tất cả mọi người đứng dậy. Toàn trường 1589 một người, đứng dậy. Vỗ tay. Có trung niên nhân, có người thanh niên, còn có một số tuổi tác không lớn hài tử. Có tóc trắng lao nhân, có nữ nhân, có bạch lĩnh, có đồ công nhân, bọn hắn đều đến từ phổ lợi thật to khu, đến từ Phọc Ghi ạ từng cái giai tầng, từng cái tuổi tác giai đoạn, giờ này khắc này, bọn hắn tụ tập tại Dino. Sà kệ gì ạ sân bóng, bọn hắn cùng kêu lên vì một cái dòng họ điên cuồng. Giang. Giờ khắc này, hắn chính là tòa này sân bóng anh hùng. Hắn là nơi này dịn sờ. Từ gia nhập liên minh Phọc Ghi ạ bắt đầu, dùng 5 trận đấu, 9 hạt dẫn bóng, hắn chinh phục nơi này. Chinh phục tòa này sân bóng. Chương 38, khen thưởng thêm, gấp cầu phiếu đề cử. Cuối cùng, cùng Tạ Dẻ tỏ tranh tài, cuối cùng điểm số chính là 4-0. Bằng vào Giang Thần Hy bộ kẹ, Phọc Ghi ạ đội sân nhà 4-0 đại thắng Tạ Dẻ tỏ, toàn bộ Phọc Ghi ạ thành đều là tương bừng vui sướng. Trước đây, Phọc Ghi ạ 4 vòng bất bại, phân biệt chiến thắng Dẻ Ghi Anna, Phú Lino cùng Avelino, bức hòa cặp gì, bất quá, những này đối thủ đều là thi đấu vòng tròn trung du hoặc là trung hạ du đội bóng. Cái này cũng bị một chút truyền thông cho rằng Phọc Ghi ạ 4 vòng bất bại hàm kim lượng không cao, không có sức thuyết phục gì. Mà Giang Thần Hy liên tục dẫn bóng, cũng bị cho rằng là đối thủ thực lực quá yếu, đồng dạng không có sức thuyết phục gì, thậm chí bị cho là hắn dẫn bóng là vận khí tốt. Trước đây truyền thông lẫn lộn Phọc Ghi ạ ỉn dạ phỉ đối với hắn trắng trợn công kích, trong đó cũng có những yếu tố này ở bên trong. Hiện tại, cái này vòng thi đấu sân nhà đại thắng thi đấu vòng tròn xếp hạng tên thứ 2 Tạ Dẻ tỏ. Cái này nhưng là chân chính cường địch, Phọc Ghi ạ dùng dạng này một phen thắng lợi, tuyên cáo mình cường thế trở về. Mà Giang Thần Hy tại trận này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau độc bên trong bốn nguyên, dùng lóe sáng số liệu, hung hăng đánh những cái kia công kích hắn, chất vấn hắn người mặt. Có lẽ, hắn dẫn bóng không thể để một ít người cam tâm tình nguyện ngậm miệng. Nhưng là, dẫn bóng là vương đạo. Dẫn bóng là vũ khí. Là mạnh nhất hữu lực vũ khí. Chỉ cần hắn không ngừng tiếp tục dẫn bóng. Liền là đối với những cái kia chất vấn người mạnh mẽ nhất đáp lại. Sau trận đấu, Phọc Ghi ạ báo chiều đối Phọc Ghi ạ cùng Giang Thần Hy khen không dứt miệng, sử dụng phối đồ chính là Giang Thần Hy đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng về sau điên cuồng chúc mừng ảnh chụp. Đây chính là Giang đáp lại. Phọc ghi ạ báo chiều. Đối với cái này, Phọc ghi ạ thể dục tin nhanh chỉ có thể dùng một câu một trận đấu nói rõ không là cái gì vừa đi vừa về ứng, sau đó liền tạm thời trầm mặc, tựa như là một con bị đánh một trận phong cầu, chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ tối tăm liếm láp vết thương, chờ đợi lần tiếp theo ra điên cắn cơ hội. Thắng được cùng Tạ Dẻ Tỏ sau cuộc tranh tài, CJC một thi đấu vòng tròn bảng điểm số phía trên, Trẻ Nạ vẫn là đầu lĩnh, điểm tích lũy là 27 phân, bại bởi Phọc ghi ạ Tạ Dẻ Tỏ y nguyên xếp hạng thứ 2, điểm tích lũy là 23 phân, hạng 3 là Tắc Luân Thác Cả Sỉ Ổ, điểm tích lũy là 22 phân, sau đó, hạng 4 đến hạng 6, điểm tích lũy đều là 21 phân, trong đó Phọc ghi ạ đội bằng vào Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là cái này vòng độc bên trong 4 nguyên. Lấy được nhất định chỉ toàn thắng cầu, cuối cùng. Phọc ghi ạ bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng hạng 4, Keji sắt mẫu cùng Long Đẹp Tân Nhi phân loại hạng 5 cùng hạng 6. Phổ lợi thật to khu phổ lợi lớn bưu báo đối với Phọc ghi ạ đội biểu hiện gần nhất lớn thêm tán dương, tại tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ Giang dẫn đầu dưới, Phọc ghi ạ tại gần nhất 5 vòng thi đấu bên trong lấy được 5 thắng 1 hòa không tầm thường chiến tích, hiện tại, chúng ta thật trở về, đội bóng bắt đầu lại cháy lên thăng cấp hy vọng. Mà đối với Giang Thần Hy mà nói, có thể tại Đồng Tháp Dẻ Tỏ cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, có như thế biểu hiện xuất sắc, hắn hiện tại đã hoàn toàn vì Phọc ghi ạ fan bóng đá chỗ tán thành cùng tiếp nhận, hắn hiện tại chính là Phọc ghi ạ fan bóng đá tân sủng. Trong trận đấu, hắn bị thay đổi một khắc này, toàn trường fan bóng đá đứng dậy reo hò, hô to hắn dòng họ một khắc này, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử kích động không thôi, tê cả da đầu, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Trở lại chỗ ở, hắn kinh ngạc nhìn thấy Kỳ Lộ đang ngồi ở hắn cửa gian phòng. Tháng 11 Phọc ghi ạ đã có một ít lạnh lẽo, cả xí lộ trên thân vẫn là mặc Phọc ghi ạ quần áo chơi bóng, vậy mà đầu đầy mồ hôi. Mập mạp a. Này, Kỳ Lộ. Giang Thần Hy chào hỏi nói. Cho ngươi. Kỳ Lộ trực tiếp đưa qua một cái chìa khóa. Đây là. Giang Thần Hy sững sờ, sau đó có chút minh bạch. Cấp A gian phòng, hiện tại là của ngươi. Kỳ Lộ vừa cười vừa nói. Không tiếp tục khảo sát một chút rồi. Giang Thần Hy xấu cười nói. Không không không. Không cần. Kỳ Lộ lắc đầu, mặt béo thịt đều đang run. Giang, ngươi có phải hay không còn đang trách cứ chúng ta trước đây thái độ? Đương nhiên. Không có. Giang Thần Hy nhìn xem Kỳ Lộ lộ ra lo lắng thần sắc, cười ha ha, chúng ta thế nhưng là cùng uống qua rượu, dựa theo chúng ta Hoa Hạ thuyết pháp, cùng uống qua rượu, sẽ là bằng hữu. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Kỳ Lộ thật cao hứng, đối với bằng hữu cái từ này phi thường hài lòng. Giang, ngươi không biết, chúng ta bây giờ cao cỡ nào hưng. Cao hứng đội bóng có thể có ngươi dạng này xuất sắc cầu thủ, chúng ta thấy được hy vọng, thấy được trở lại giải hạng 2 hy vọng, Phọc ghi ạ đã trầm luân quá lâu, chúng ta đã đợi đợi quá lâu. Mập mạp ngữ khí có chút bi thương, đồng thời có chút kích động. Giang Thần Hy nhìn xem Kỳ Lộ, ta không có thể bảo chứng cái gì, nhưng là, ta có thể cam kết chính là, ta sẽ ở trên sân bóng, kính dâng ta toàn bộ lực lượng, chỉ cần đội bóng còn có một tia thăng cấp hy vọng, ta liền biết chiến đấu đến cùng. Cảm ơn ngươi, Giang. Kỳ Lộ cao hứng nói, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có gì cần, ngươi có thể tới tìm ta. Tạ ơn, Kỳ Lộ, đây là tốt nhất quà tặng. Giang Thần Hy dương lên trong tay chìa khóa. Hai người phất tay từ biệt. Nhìn xem Kỳ Lộ thân thể mập mạp, nhìn xem trên người hắn món kia Phọc ghi ạ quần áo chơi bóng, Giang Thần Hy mỉm cười. Dạng này thuần túy fan bóng đá, vì Phọc ghi ạ khóc, vì Phọc ghi ạ cười, hoan thanh tiếu ngữ lâu dài đi theo, chưa chắc không phải một loại đơn giản hạnh phúc. Hắn nhìn một chút trong tay chìa khóa. Xem ra chính mình lại thêm một cái lý do chiến đấu a. Giang Thần Hy tùy thân hành lễ cũng không nhiều, hắn trở lại mình nguyên lai là gian phòng, đơn giản thu thập một chút, liền mang theo hành lý đem đến tân phòng ở giữa. Cấp A gian phòng so với hắn lúc đầu cấp C gian phòng, điều kiện quả nhiên tốt hơn không ít, đầu tiên là càng rộng rãi, gian phòng diện tích lớn ước chừng hơn 60 bình phương, mà lại đây là một cái lồng phòng, một phòng 3 sảnh một vệ, ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, còn có một cái nhỏ phòng khách, còn có phòng ăn. Mà lại trong phòng vệ sinh còn có một cái bồn tắm lớn, cái này khiến Giang Thần Hy thật cao hứng, tranh tài cùng sau khi huấn luyện kết thúc, kéo lấy mỏi mệt thân thể về. Đến nhà, có thể ngâm nước cái tắm nước nóng, đây là cực lớn hưởng thụ. Ngoài ra, còn có một cái phòng bếp nhỏ, có đơn giản đồ làm bếp, có lò vi ba, hắn có thể mình hạ hạ chủ, làm đơn giản một chút đồ ăn. Mà nhất làm cho Giang Thần Hy vui mừng chính là, ở phòng khách lệch bên cạnh, lại còn có một phòng khách, nơi này trưng bày một đài máy chạy bộ. Còn có còn lại mấy món máy tập thể hình, hắn có thể dùng đến kiện thân. Thực là không tồi. Giang Thần Hy hài lòng gật đầu, cấp A gian phòng tình huống, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn nằm ở phòng khách trên ghế salon, thoải mái duỗi lưng một cái. Giang Thần Hy tiến vào hệ thống,

Phọc ghi ạ báo chiều trang đầu đưa tin dùng Giang Thần Hy cùng ạ vô ní nắm tay ảnh chụp to lớn tiêu đề là, đây là Phọc ghi ạ fan bóng đá tốt nhất quả Giáng sinh. Theo Giang Thần Hy không ngừng dẫn bóng, Phọc ghi ạ đã sớm hối hận lúc ấy chỉ cùng hắn ký một năm lâm thời hiệp ước, câu lạc bộ không kịp chờ đợi đưa ra tục tầm thỉnh cầu. Giang Thần Hy tại cùng Tô Hân cùng cha mẹ của mình câu thông về sau, cuối cùng vẫn quyết định cùng Phọc ghi ạ tục tầm. Hắn là cảm ơn người, tại hắn chán nản nhất thời điểm, là Phọc ghi ạ chứa chấp hắn, hắn muốn cảm ơn. Hắn ở chỗ này vui sướng, cùng đồng đội cũng đều rất quen thuộc, thắng được đồng đội tân nhiệm cùng ủng hộ, càng là fan bóng đá sùng nhi, những này đều để Giang Thần Hy rất bình thường hưởng thụ hoàn cảnh bây giờ. Ngoài ra, Phọc ghi ạ trước mắt lấy 9 thắng 7 hòa 1 thua tích 34 phân thành tích, đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn đầu lĩnh trẻ nạ 3 phân, rất bình thường có hy vọng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, thu hoạch được một cái trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải CJB thi đấu vòng tròn danh lạch. Đây cũng là Giang Thần Hy nguyện ý cùng Phọc ghi ạ tục tầm, lưu tại đội bóng một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nếu như chỉ là giải bóng đá hạng 3, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn hắn ý đồ tâm. Đông nghỉ kỳ có 2 tuần ngày nghỉ, Giang Thần Hy cũng không trở về nhà. Hắn lựa chọn lưu tại chính Phọc ghi ạ thêm luyện, không sai, hắn hiện tại là Phọc ghi ạ xạ thủ tốt nhất, là fan bóng đá sùng nhi, nhưng là, nội tâm của hắn biết, nơi này không phải nơi trở về của hắn, Phọc ghi ạ chỉ là mình một cái điểm xuất phát. Mục tiêu của hắn là ngũ đại thi đấu vòng tròn, là kia tinh quang từ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Là tinh sáng lóng lánh trang đi on lit sân khấu. Nơi đó mới là hắn khát vọng đi chinh phục sân khấu. Đó mới là vốn nên thuộc về hắn sân khấu. Từ CJC cấp thi đấu vòng tròn đến đỉnh nhọn trung tâm huấn luyện cầu thủ, trong lúc này khoảng cách là xa xôi bực nào, hắn hết sức rõ ràng. Huống chi, bởi vì trọng thương, làm trễ nải nhanh thời gian 2 năm, hiện tại càng là cải biến đá bóng phong cách. Muốn đi lên cái kia tinh sáng lóng lánh sân khấu, hắn cần phải bỏ ra so người bên ngoài hơn rất nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Tự phục vụ bắn ra khí đem bóng đá bắn ra, bóng đá quay lại đây, Giang Thần Hy đón bóng đá, trực tiếp chính là một cước rút bắn, bóng đá đột nhiên bay lên, đụng vào cầu lưới. Chương 601 lần. Hoàn thành xế chiều hôm nay 600 lần sút gôn nhiệm vụ, Giang Thần Hy trực tiếp ngã chổng vó nằm ở thảm cỏ bên trên, Phọc ghi ạ ban đêm rất mỹ lệ, ánh sao lấp lánh. Sau đó hắn liền thấy mỹ lệ tinh xảo gương mặt, còn có kia vụ sáng con mắt. Giang Thần Hy đứng lên, tiếp nhận Tô Hân đưa tới khăn mặt, Giang Thần Hy lau lau rồi một chút trên gương mặt mồ hôi. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ân, ta làm cá ngươi thích ăn thịt thơm kia cùng thịt vụn quả cà. Quá tốt rồi, ta hôm nay có thể ăn 3 chén lớn cơm. Làm không thể ăn, không cho nói. Khẳng định ăn ngon, nhất định phải ăn ngon. Đèn đường ánh đèn hình chiếu xuống tới, kéo cái bóng thật dài. Thiếu nam thiếu nữ thanh âm đi xa, biến mất tại nghe hồng lấp lóe trong bóng đêm. Nơi xa, truyền đến cổ lao gác chuông báo giờ âm thanh. Còn có 5 tiếng, năm 2011 tức đem trở thành quá khứ, năm 2012 chính đang lặng lẽ đi tới. Tô Hân chắp tay trước ngực, xấu đi ra, tốt đến. Bóng đêm rất đẹp. Chương 41, Ký Giang. Hiện tại liền hành động. Gấp cầu phiếu đề cử. Năm 2012 ngày mùng ngày 8 tháng 1. 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải CJC 1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 18 vòng, đông nghỉ kỳ sau trận đấu thứ nhất. Giang dẫn bóng. Đây là hắn vào hôm nay trong trận đấu thứ 2 hạt dẫn bóng. Đông nghỉ kỳ cũng vô pháp ngăn cản hắn lửa nóng dẫn bóng trạng thái. Sướng ngôn viên vẹ sổ tổ la lớn. Giang Thần Hy vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài chúc mừng dẫn bóng, hắn các đội hưu như thủy triều vọt tới, cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Nhìn thấy Giang Thần Hy kéo dài lửa nóng dẫn bóng trạng thái, huấn luyện viên trên ghế bổ nặc trịa cùng sở tờ lĩnh gã đều là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Giang Thần Hy nghiễm nhiên là Phọc ghi A đội số 1 đạt được tay, hắn tình trạng tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến đội bóng chiến tích tốt xấu. Ghế dự bị bên trên, cờ dít sần. Tị bốn ý sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới, mình nhất thời xúc động bị cấm thi đấu, mà giải cấm trở về sau, lại phát hiện chủ lực vị trí đã bị cướp đi, hiện tại hắn cơ hồ muốn đem băng ghế ngồi mặc vào. Tối tuyệt vọng là, nhìn xem Giang Thần Hy xuất sắc dẫn bóng cảm giác, chỉ sợ hắn còn muốn đem băng ghế tiếp tục làm tiếp. Bên cạnh hắn là lòng như cho ngội giờ dậy phò, nếu như nói tí bổn ý bây giờ còn có thể thu hoạch được dự bị ra sân cơ hội, hắn hiện tại ngay cả dự bị cơ hội cũng không có. Trước mắt, Phọc ghi ạ câu lạc bộ ngay tại liên hệ cầu hội, dự định đem hắn chuyển thuê, hắn tại Phọc ghi ạ thời gian đã đến đầu. Tí bổn ý, đi làm nóng người. Nhìn đến đại cục đã định, bồ nặc chìa hướng về phía ghế dự bị hô. Hắn dự định thay đổi Giang Thần Hy, để cái này đại bảo bối xuống tới nghỉ ngơi. Tị bốn ý hiểu xịu đứng dậy đi làm nóng người, mà tại bên người của hắn, giờ dự phò biểu lộ cứng ngắc như là nham thạch, hắn lòng như cho nguội. Năm 2012 ngày 15 tháng 1, thi đấu vòng tròn chương 19 vòng, Phọc Ghi ạ sân nhà một không gian nan cầm xuống vở xèo ly. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Bố Nặc Chia nhận lấy truyền thông mãnh liệt phê bình. Trận đấu này Bố Nặc Chia đem Giang Thần Hy đặt ở ghế dự bị bên trên, cho tí bồ nỉ cơ hội, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, lần này nếm thử là thất bại. Trước Atlanta xạ thủ ở đây bên trên biểu hiện so như mộng du, nếu không phải tờ vẽ tùy nhì một cước suốt xa đánh lén đắc thủ, Phọc Ghi ạ đội thắng liên tiếp ghi chép chấp nhận này kết thúc. Có lẽ, Bố Nặc Chia có lo nghĩ của hắn, hắn muốn cân nhắc Giang Thần Hy tổn thương ngừng thời điểm đội bóng tiến công đạt được năng lực, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, hắn nếm thử là thất bại, tỷ bồ nỉ cùng Giang căn bản là không có cách so sánh, cùng lo lắng tương lai, không bằng nắm chắc hiện tại, có Giang ở đây bên trên, cầm xuống nên cầm thắng lợi. Phọc Ghi ạ báo chiều. Một tuần sau, tỷ nổ. Sa kệ gì ạ sân bóng. Toàn bộ sân bóng như là địa chấn. Giang Thần Hy đang điên cùng chạy. Giang. Hắn dẫn bóng. Đương đội bóng cần anh hùng thời điểm, anh hùng xuất hiện. Tạ số là hưng phấn hô nói, lần này, Bố Nặc Chia không tiếp tục hồ đồ. Hắn đem Giang một mực lưu tại trên trận, tranh tài thứ 85 phút dẫn bóng. Đây là tuyệt sát. Giang đánh vào hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 20 cầu. Nhìn trên đài. Phọc Ghi ạ tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá, đột nhiên giơ lên một mặt to lớn hoành phi, phía trên dùng cong vẹo tiếng Trung viết đến, Giang, Tết Xuân khoái hoạt. Một ngày này, là hoa hạ truyền thống Tết Xuân, tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá dùng phương thức như vậy, hướng anh hùng của bọn hắn biểu đạt cảm tạ, đưa lên ngày lễ chúc phúc. Chính đang ăn mừng dẫn bóng Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem nhìn trên đài kia mặt hoành phi, nhìn xem kia cong vẹo chữ Hàn chúc phúc ngữ, ánh mắt của hắn có chua xót. Tại cái này đặc biệt thời gian bên trong, đối với xa rời quê quán, một mình bên ngoài dốc sức làm người trẻ tuổi tới nói, cái này chúc phúc đầy đủ chân quý. Giang Thần Hy chạy tới camera trước mặt, dắt cuống họng hô ba ba mụ mụ, Tết Xuân khoái hoạt. Hắn biết, CJC cấp thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình, trong nước là không thấy được, nhưng là, hắn không quan tâm, hắn tin tưởng, xa ngoài vạn dặm phụ mẫu, có thể nghe được, có thể cảm nhận được nhi tử chúc phúc. Sau đó, Giang Thần Hy chạy đến sân nhà fan bóng đá dưới khán đài. Hai tay hợp thành loa hình, lớn tiếng hô, Tết Xuân khoái hoạt. Phọc Ghi ạ ban đêm, tinh quang sáng lạ, tỷ nổ. Xa kệ gì ạ sân bóng tiếng hoan hô như sấm nổ. Tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ, giang hai cánh tay, gió đêm quét hắn lọn tóc, ánh mắt của hắn là ướt át. Tết Xuân khoái hoạt. Hắn nhớ nhà. Milan. Tô Hân trong nhà. Náo nhiệt phi thường, ăn uống linh đình. Nữ hải lại nuốt ở trong phòng, xem tranh tài. Nữ hải đôi mắt hồng hồng, hai mắt đấm lệ. Năm 2012 ngày 30 tháng 1, Noel ngày nghỉ về sau, lần nữa trở lại Ý, hôm nay ta lần nữa đi vào hiện trường quan sát Giang Thần Hy tranh tài, Phọc Ghi ạ đội sân khách 3, hai chiến thắng được đâm, Giang tiếp tục hắn dẫn bóng biểu diễn, tại ta nhìn chăm chú, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử lần nữa diễn ra hạt chín, một cái đầu cầu, một lần phía trước cầu môn bù bắn, một lần đoạt điểm rút bắn, ba loại sút gôn phương thức, phi thường đồng. Giang cho ta cảm giác, hắn hiện tại càng thêm thành thục, đây là một loại cảm giác. Làm hiện tại giải bóng đá hạng 3 kinh khủng nhất xạ thủ, hắn nhận phòng thủ áp lực phi thường lớn, nhưng là, được đâm hậu vệ căn bản không phòng được hắn, bọn hắn tổng cộng liền cho Giang 3 lần sút gôn cơ hội, 3 lần sút gôn, chuyển hóa thành 3 hạt dẫn bóng. Quá điên cuồng, đây là hắn bản mùa giải chương 23 hạt dẫn bóng, 13 trận đấu, 23 cầu, ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta tâm tình vào giờ khắc này, đây là một thiên tài, hắn không nên lưu tại ý hạng 3 thi đấu vòng tròn, hắn hẳn là tại càng rộng lớn sân khấu. Viết đến nơi đây, D.L. Fischer dừng lại bút, hắn tại khách sạn trong phòng dạo bước. Hắn nhớ tới trước đó mình dẫn banh dò xét báo cáo cùng tranh tài tư liệu trở lại bà dẻo, hướng đội bóng quản lý kèn. HL trịnh trọng đề cử Giang Thần Hy tình huống. HL là chấn động vô cùng, hiển nhiên đối với đội bóng thủ tịch cầu dò xét trong khoảng thời gian này dĩ nhiên thẳng đến đang theo dõi chú ý nhất danh CJC cấp thi đấu vòng tròn xạ thủ cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là một người Trung Quốc cầu thủ. Một cái đá CJC cấp thi đấu vòng tròn Trung Quốc thanh niên. HL cơ hồ là lập tức liền bác bỏ Fischer đề cử, nói đùa, CJC cấp thi đấu vòng tròn có cái gì thiên tài, huống chi còn là một người Trung Quốc cầu thủ. Hắn tin tưởng vững chắc, Fischer lần này nhất định là không biết lấy cái gì mà, nhất định là nhìn lầm. Bất quá, từ đối với tại câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét tôn trọng, hắn vẫn là lựa chọn nhìn cầu dò xét báo cáo, cùng biên tập tốt tranh tài thu hình lại tư liệu. D.L. Fischer hiện tại còn nhớ rõ hạt lở xem hết cầu dò xét báo cáo cùng tranh tài tư liệu sau phân khích biểu lộ. Cuối cùng, hạt lở cho ra trả lời chắc chắn là, tiếp tục quan sát, như hạ nửa mùa giải còn ok, liền có thể cân nhắc đưa vào. Cái này trả lời chắc chắn là để Phỉ Sở hài lòng, đây cũng chính là kế hoạch của hắn dự định. Bất quá, giờ này khắc này, Phỉ Sở bắt đầu hoài nghi mình cùng Hà Sư Lở quyết định, theo Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, ai dám bảo đảm không có khác cầu sẽ cầu dò xét sẽ chú ý Giang Thần Hy. Cứ tới CGC cấp thi đấu vòng tròn đảo bảo cầu dò xét không nhiều, nhưng là, loại sự tình này, ai có thể nói tới tốt đâu. Hắn tin tưởng mình là cái thứ nhất bắt đầu chú ý Giang Thần Hy cầu dò xét, đồng thời quan sát lâu như vậy, làm nhiều như vậy bài tập, nếu như kết quả là lại bị khác đội bóng tiệt hồ. Loại kết quả này, hắn căn bản không dám suy nghĩ, giống như là mình dốc lòng bảo vệ bảo bối bị nhân sinh sinh cướp đi. Đặc biệt là lần này trở về Ý, biết được Giang Thần Hy đã cùng Phọc Ghi ạ tục tầm về sau, loại này lo lắng càng thêm mãnh liệt, rất bình thường hiển nhiên, Phọc Ghi ạ đội đối Giang Thần Hy phá lệ coi trọng, bà dẻo muốn đưa vào tên này Trung Quốc cầu thủ, nhất định phải tiếp theo fan công phu. Không được, không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải hiện tại liền bắt đầu hành động. Phỉ Sở manh hít một hơi xì gà, liên tục ho khan, hắn trực tiếp theo diệt ở trong tay xì gà, lấy điện thoại di động ra, bấm bạ giữa câu lạc bộ quản lý Kèn. Hassler điện thoại, Kèn, là ta, ngươi không cần nói, nghe ta nói, đúng vậy, rất khẩn cấp. Chúng ta nhất định phải bắt đầu hành động, hiện tại liền cùng Phò Ghi ạ tiếp xúc, Ký Giang. Đúng vậy, ta là chăm chú. Ký Giang. Hiện tại liền hành động. Chương 42, hiện trường khảo sát. Gấp cầu phiếu đề cử. Bọn hắn thượng tọa suất rất không tệ a. Kèn. Hassler kinh ngạc nói, hắn nhìn lướt qua, tranh tài sắp bắt đầu, có thể dung nạp hơn 3 vạn tên fan bóng đá tỉ nhổ. Sa kệ gì ạ, sân bóng đã cơ hồ ngồi đầy. Ý kinh tế đình trệ, cầu thị mềm nhũn, dạng này cơ hồ ngồi đầy tình huống, chỉ sợ sẽ là ở Italia đấu trường, cũng chỉ có Milan derby nặng như vậy lượng cấp quyết đấu mới có thể xuất hiện đi. DL. Fischer là bạ giữ thủ tịch cầu dò xét. Những năm gần đây, có thể nói là công hơn rất cao, vì bà giờ phát hiện không ít có tài hoa cầu thủ, đã từ bà giờ chuyển nhượng đi Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ sở cốt 04 cờ Jossi ở ngôi sao bóng đá giả kỳ tỷ chính là Phỉ Sở phát hiện, mà bây giờ bà dẻo đang hồng nổ ga con xạ kỳ gì cũng là Phỉ Sở từ Thụy Sĩ sở vợ ổ chủ câu lạc bộ khám phá ra. Cho nên, bà giờ cao tầng đối với Phỉ Sở ý kiến là rất xem trọng. Lần này, Phỉ Sở coi trọng như vậy Giang Thần Hy. Mạnh liệt đề nghị hiện tại liền lập tức khởi động dẫn viện binh hành động, Hassler đối với cái này rất xem trọng, tự mình từ Thụy Sĩ đi vào Ý, hắn muốn hiện trường quan sát cái này Trung Quốc tiên phong biểu hiện. Xếp hạng đứng đầu bảng trẻ nạ đá hòa, Phọc Ghi ạ là tên thứ hai, bọn hắn hiện tại chỉ cần thắng được trận đấu này, liền có thể trở thành mới đầu lĩnh. Fischer giải thích nói, hắn trong khoảng thời gian này một mực chú ý Giang Thần Hy, đối với Phọc Ghi ạ đội tình huống cũng là hiểu khá rõ. Vậy liền khó trách. Hassler gật gật đầu. Hắn nhìn thấy rất nhiều Phọc Ghi ạ fan bóng đá mặc số 21 quần áo chơi bóng đi vào hiện trường xem bóng, nhìn Trung Quốc Giang rất thụ fan bóng đá hoan nghênh a. Thủ tú lập cú đút, trợ giúp Phọc Ghi ạ cầm tới đã lâu thắng lợi, từ đó về sau, 13 trận đấu tiến vào 23 cầu, dẫn đầu đội bóng lấy được 14 trận bất bại, xếp hạng từ tiếp cận giáng cấp khu, đến bây giờ có cơ hội leo lên đứng đầu bảng, dạng này cầu thủ, ai sẽ không thích. Fischer vừa cười vừa nói, đầu lông mày dương lên. Liền như là đang khoe khoang mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bà bối. Hassler cười cười, không nói chuyện, nhìn mình lao đầu này thật phi thường thưởng thức cái này Trung Quốc cầu thủ đâu. Ba hơn 10 phút sau. DL, đây chính là ngươi xem trọng cầu thủ. Kèn. Hassler lắc đầu, nói, biểu hiện như vậy, nhưng không cách nào để người vừa ý. Tranh tài đã bắt đầu nửa giờ, trên trận điểm số vẫn là không so với không. Phọc Ghi A đội trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Mà cô mỏ chỉ là xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9, nhưng là, tranh tài bắt đầu về sau, mọi người kinh ngạc nhìn thấy cổ mỏ đội vậy mà đảo khách thành chủ, dẫn đầu hướng Phọc Ghi ạ đội cầu môn khởi xướng xung kích. Đối mặt khí thế hung hăng cổ mỏ, Phọc Ghi ạ tại tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn, có chút trở tay không kịp, bất quá, rất nhanh liền ổn định trận cước, đánh cho không nóng không nổi, ung dung không nổi, từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 bắt đầu, Phọc Ghi ạ đội đã 13 trận bất bại. Xếp hạng càng là từ thi đấu vòng tròn tên thứ 11 nhảy lên tới hiện tại tên thứ 2, toàn bộ sân bóng hiện tại tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, ẩn ẩn có phong phạm cao thủ. Cổ mò đội mặc dù xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9, nhưng là, chi này đã từng CJA đội bóng thực lực cũng không yếu, cái này từ bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số có thể thấy được, cổ mò đội lúc trước 21 trận thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 28 cầu, dẫn bóng số tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng trước 4, lực công kích của bọn hắn cũng không yếu. Cả nửa trận đấu, cổ mò đội bị đá càng thêm chủ động, bọn hắn toàn trường ép sát, thậm chí một lần đem Phọc Ghi A đội áp chế ở nửa tràng, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích.

nhanh sắp không kiên trì được nữa đi. Phọc ghi ạ bắt đầu dần dần trưởng khống trên trận cục diện, thế công của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt. Giang Thần Hy cũng càng ngày càng sinh động. Hắn phía trước trận không ngừng vị trí chạy, mang cổ mò đội người ra đen hậu vệ Dinis không thể không đi theo chạy tới chạy lui. Tôn Mì ở phía sau bên sân đường cắt bóng, trực tiếp chuyển về trung lộ, có lệ đi cấp tốc ra cầu, đem bóng đá nhanh chóng chuyển cho trước mặt tờ vẹ tuy nhi, từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu, ạ đi lỉn quay thân ngừng cầu, tại cùng đối thủ lôi lôi kéo kéo thời điểm, đem cầu đâm hướng đường biên, phọc ghi ạ đội hậu vệ phải đàn nghi. Cắt đỉnh cao tốc trên vào. Cơ hồ là cùng lúc đó, phọc ghi ạ đội bên trong trước trận cầu thủ toàn bộ để lên, xông về cô mò đội vùng cấm địa. Cắt đỉnh tại đường biên dẫn bóng. Nhìn thấy phe mình nhiều tên cầu thủ đều đã vọt tới cổ mỏ phía trước cầu môn, hắn làm sơ điều chỉnh về sau, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Cổ mỏ đội trong cấm khu, đám người săn sát, mọi người do dự, ai đều không thể lấy được banh, cầu bay đến sau điểm, bị trợ công tới hậu vệ trái Tôm Mì đạt được, hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, lần nữa lên cầu chuyển vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa, cùng phòng thủ hắn đi Dinis quấn quýt lấy nhau, hai người do dự. Tại cắt đin chuyền bóng thời điểm, Giang Thần Hy xông về bên trái, Dinis thật chặt đi theo, nhìn xem bóng đá từ vùng cấm địa trên không lướt qua, bay về phía một cái khác đường biên, Giang Thần Hy đột nhiên một cái dừng, rút lui hướng về phía cánh phải. Dinis đối với cái này có chút không kịp phản ứng, chờ đến hắn dừng quay người, lại theo tới thời điểm, lại là kém chút té ngã trên đất, cứ như vậy chậm nửa nhịp, bị Giang Thần Hy chen tại sau lưng, đầu đâm vào Giang Thần Hy trên ngông. Có. Nhìn trên đài, DL. Phịt sở nhãn tỉnh sáng lên, hô. Hát lở cũng là tinh thần chấn động, duỗi cổ đi xem. Hắn nhìn thấy, Giang Thần Hy vừa mới rút về đến, cầu liền chuyển tới. Ai nha? Chậm. Hát lở tiếc nuối hô, sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Giang Thần Hy tại không kịp điều chỉnh tình huống dưới, trực tiếp bay lên không vọt lên, vừa mới nhảy dựng lên, bóng đá đã đến, hắn kiệt lực hất đầu. Một động tác chưa nói tới gian ra, thậm chí là có chút khó chịu sư tử hất đầu. Bóng đá bị cọ đến. Sau đó, thoáng biến hướng. Một cái dương lên, bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cổ mò đội thủ môn đối với lần này công cánh cửa tựa hồ khuyết thiếu chuẩn bị tư tưởng, hắn thậm chí không kịp làm ra dập tắt lửa, hắn quay đầu đi xem, liền thấy bóng đá bay vào phía sau mình cầu lưới. Xinh đẹp. Hitler đột nhiên đứng lên, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sau đó hắn quay đầu liền thấy Fischer, thủ tịch cầu dò xét tiên sinh so với hắn bình tĩnh nhiều, trên mặt tiểu dung, nhẹ nhàng vỗ tay. Ta đối Giang có lòng tin. Ta xem nhiều như vậy trận đấu, nhiều như vậy dẫn bóng. Fischer tiếu dung sán lạ, dương dương đắc ý, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn là có thể đem nắm chặt. Biểu tình kia liền phảng phất đang nói, thấy không, đây chính là hắn nhìn người tốt, không sai đi. Giờ này khắc này, Hitler cũng không quan tâm Fischer dương dương đắc ý, hắn một bên vỗ tay, một bên hướng về phía Fischer gật đầu, đi eo, người là đúng. Giang Thần Hy sau khi hạ xuống, cùng đi nịt đụng vào nhau, hắn hướng phía cầu môn bên trong nhìn thoáng qua. Xác nhận dẫn bóng, đứng lên, hơi khẽ nâng lên cánh tay phải. Giang Thần Hy cũng không có quá kích động chúc mừng, nhưng là, fan bóng đá kích động. Giang. Tiến vào. Giang. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Đây là Giang bản mùa giải chương 24 hạt dẫn bóng. Giang vị Phọc ghi ạ phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tranh tài phút thứ 41, chúng ta giành trước. Giang. Giang. Giang. Tiếp cận 3 vạn tên Phọc ghi ạ fan bóng đá sớm liền đợi đến giờ khắc này, cầu tiến trong nháy mắt, tiếng vỗ tay cùng tiếng hô như núi kêu biển gầm đồng dạng vang lên, toàn bộ đi nhô. Xa kệ gì ạ sân bóng biến thành nhiệt tình gào thét đến hải dương. Vô số hai tay cánh tay vung dậy, nâng cánh tay thành rừng. Vô số song miệng đang giống, cùng kêu lên như sấm. Hô lên một cái dòng họ, Giang. Bọn hắn cảm tạ Giang Thần Hy. Là cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử cho quả cầu này đội. Cho tòa này sân bóng mang đến tân sinh cùng hy vọng. Phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng, là khó khăn nhất. Là vô cùng chân quý. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng vì Phọc ghi ạ đội mở ra thắng lợi chi môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, ạ đi lìn vì Phọc ghi ạ đội đánh vào thứ 2 cầu, tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến 2 quả cầu. Nửa trang sau tranh tài, Phọc ghi ạ đánh cho càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà cô mỏ không chỉ có loạn trận cước, thể năng cũng bởi vì chiến đấu quá hung, tiêu hao quá lớn. Cuối cùng bị Phọc ghi ạ đội từ hậu vệ biên Tổm Mỹ lại tiến một cầu, không so với ba bị đánh tan. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, toàn bộ Dino. Xa kệ gì ạ sân bóng buộc phát ra núi lửa phun trào tầm thường tiếng hoan hô. Lúc trước trong trận đấu, đầu lĩnh trẻ nạ tại sân khách bị cặp gì một so với một bức hòa. Hiện tại, ba cầu toàn thắng cổ mỏ về sau, Phọc Ghi A đội lấy 14 thắng 7 hòa 1 thua tích 49 phân thành tích, siêu việt tích 48 phân Chen A, bọn hắn hiện tại là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Phúc có xong đến. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Giang Thần Hy cùng các đội hữu lại nhận được một tin tức tốt, trước đây một mực truy sau lưng bọn hắn bài danh thứ 3, chỉ so với bọn hắn thiếu 2 phân Tạ Dẻ Tỏ cũng mất điểm, bọn hắn tại vừa mới kết thúc trong trận đấu, sân khách bị vì Atlaizo không so với không bức hỏa. Như vậy, Phọc Ghi A lấy 49 phân đứng đầu. Trẻ nạ 48 phân xếp hạng thứ 2, Tạ Dẻ Tỏ 45 phân bài danh thứ 3, Phọc Ghi A không chỉ đăng đỉnh thi đấu vòng tròn, còn kéo ra cùng đuổi theo người Tạ Dẻ Tỏ phân chênh lệch. Úc úc úc. All like không like. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, lập tức xưng là gieo họ Hải Dương. Mà vì đội bóng thủ kéo ghi chép Giang Thần Hy rất nhanh xưng là đám người truy đuổi tiêu điểm, song song tắm về sau, trực tiếp chạy đến tờ vẽ tùy nghi mang theo một thùng nước, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp tới đi qua, sau đó hắn liền nhận lấy Giang Thần Hy truy sát, nhìn xem tợ vẽ tùy nhỉ nâng cao một cây chim chóc bị Giang Thần Hy truy gà bay chó chạy, trong phòng thay quần áo cười thành một đoàn, sau đó, càng nhiều hán tử gia nhập chiến đoàn. Một tuần sau, Phọc Ghi A sân khách 3-0 toàn thắng vì Atlaizo, Giang Thần Hy lần nữa có một cầu doanh thu, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số khuyết trương lớn đến 25 cầu. Phọc Ghi A tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Tì ỉ cô lô. Dê về rồi trụ sở huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Chìa bắt chéo hai chân, tâm tình rất tốt, hắn hiện tại thật là xuân phong đắc ý. Phọc Ghi A báo chiều trước đây báo cáo hắn lúc trước dẹp tan mọi nghi luận cho Giang Thần Hy thử huấn cơ hội, về sau càng là dốc hết sức làm chủ ký Giang Thần Hy sự tích, truyền thông đối với hắn khen không dứt miệng, tán dương hắn có ánh mắt, có quyết đoán. Thoải mái a, thật sự sảng khoái a. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hắn liền thấy câu lạc bộ quản lý vạ vồ nỉ mặt béo. Tao, ngươi tới thật đúng lúc. Nếm thử ta vừa ngâm nước cà phê. Bố nạ đầy đủ nét mặt tươi cười như hoa, chào hỏi nói. Ách, hoàn tờ. Họa vốn ý nhìn thoáng qua tâm tình vui vẻ huấn luyện viên trưởng tiên sinh, nói, cà phê đợi lát nữa lại uống, ta bên này nhận được một phần hỏi giá cầu mua, là liên quan tới Giang. Chương 44, chính thức báo giá, gấp cầu phiếu đề cử. Ách, hoàn tờ. Họa vốn ý nhìn thoáng qua tâm tình vui vẻ huấn luyện viên trưởng tiên sinh, nói, cà phê đợi lát nữa lại uống. Ta bên này nhận được một phần hỏi giá cầu mua, là liên quan tới Giang. Họa vô nì lúc nói chuyện, Bố Nặc Chìa đang uống cà phê. Phúc, cà phê trực tiếp phun ra, sau đó một trận tiếng ho khan kịch liệt. Bố Nặc Chìa cầm khăn tay lung tung lau khỏe miệng, không lo được bị sặc phải ho khan thấu. Một cái tay nhận lấy họa vô nì đưa tới bản phát. Là bà Dẻo. Lại là bà Dẻo, cái kia thụy sĩ vờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu hội. Bố Nặc Chìa con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bản phát giấy. Hảo tâm tình của hắn không còn sót lại chút gì. Theo Giang Thần Hy tại Phọc Ghi A không ngừng dẫn bóng, Bố Nặc Chìa đối với có cầu sẽ đến cầu mua Giang Thần Hy là có chuẩn bị tâm tư. Hắn trước đây tính ra chính là sẽ có còn lại giải bóng đá hạng 3, hay là ICGB đội bóng đi cầu mua Giang Thần Hy. Đối với giải bóng đá hạng 3 những này đội bóng, hắn cũng không lo lắng, lấy Phọc Ghi A hiện tại tốt tình thế, rất có thể cầm tới cái này mùa giải hạng 3 một thi đấu vòng tròn tổ A quán quân, trực tiếp khóa chặt một cái thăng cấp danh lệch. Giang Thần Hy không có khả năng đặt vào ý CJB không đá, đi hạng 3 đội bóng. Nhưng là, giải hạng 2 đội bóng cầu mua, liền để Bố Nặc Chìa lo lắng, lấy Phọc Ghi A hiện tại đội hình cùng tài lực, cho dù là lên tới ý CJB, lớn nhất có thể là vì bảo đảm cấp mà chiến, mà ý CJB có không ít tài lực hùng hậu lão bài CJA đội bóng, bọn hắn nếu là coi trọng Giang Thần Hy, Phọc Ghi A tòa miếu nhỏ này, thật là lưu không được người. Hiện tại, CJB những đội mạnh mẽ kia còn không có xuất thủ. Lại là bạ giữa cái này Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng Giang Thần Hy, cái này trực tiếp đánh Bồ Nặc Chìa một trở tay không kịp, càng thêm để tâm hắn lo không thôi. Bạ Dẻo mặc dù chỉ là Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn đội bóng, nhưng là, đó cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ A, là có thể thường thường tham gia Champions League thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ A, chính là CJB lên chức giáp lôi cuốn đội bóng đều căn bản không có cách nào cùng đánh đồng, càng không nói đến là Phọc Ghi A khả năng này mới được thăng cấp đội bóng. Đối mặt đến từ bạ gieo mời, không cần nghĩ cũng biết Giang Thần Hy lựa chọn sẽ là cái gì. Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ tăng thêm trang tí on lead thi đấu vòng tròn tổ hợp, đối với cầu thủ lực hấp dẫn, thật sự là quá cường đại. Đồ đần mới không đi có thể đá trang tí on lead trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu. Tao, ngươi là ý kiến gì? Bố Nặc Chìa nhìn chằm chằm vạ vô nỉ con mắt nhìn, ta nhất định phải sự tình nói rõ trước, Giang đối với đội bóng phi thường trọng yếu, hiện tại rất trọng yếu, hạ mùa giải càng trọng yếu hơn. Hắn không thể chi phối Giang Thần Hy thái độ cùng lựa chọn, nhưng là, hắn nhất định phải cầm ra thái độ của mình. ta minh bạch, ta minh bạch. Nhìn xem khẩn trương không thôi huấn luyện viên trưởng tiên sinh, Bạ Vô Nỉ khép cửa phòng lại, ra hiệu đối phương tỉnh táo, ta đương nhiên minh bạch giang tầm quan trọng, cho nên, ta mới tới tìm ngươi thương lượng một chút. Bố Nặc Chia bắt đầu lo lắng, Bạ Vô Nỉ nói là thương lượng. Cự tuyệt bán ra. Kèn. Hitler nhìn xem Phọc Ghi ạ trở lại tới bản phát. Phọc Ghi ạ câu lạc bộ cự tuyệt bán ra Giang Thần Hy, bọn hắn nói Giang Thần Hy là hàng không bán. Phọc Ghi ạ trực tiếp cự tuyệt cầu mua, kết quả này tại dự liệu của hắn bên trong. Một phương diện có thể là thật cự tuyệt bán ra Giang Thần Hy, một phương diện khác có thể là tại treo giá. Hitler có khuynh hướng là từ phía sau. Hàng không bán. Một chi CJC cấp thi đấu vòng tròn đội bóng có cầu thủ là hàng không bán. Đừng nói giỡn. Đã quyết định ký Giang Thần Hy, bà giữa phương diện hành động là cấp tốc cùng hiệu suất cao, bọn hắn trước mắt đã hiểu rõ đến Phọc Ghi ạ tài chính tình huống. Phọc Ghi ạ câu lạc bộ tài chính tình huống xa so với ngoại giới hiểu biết còn nghiêm trọng hơn, lão bản của bọn hắn tạp Hy Lạc, phổ lợi thật to khu ngũ cốc đại vương hiện tại sinh ý tao ngộ nguy cơ, thậm chí sản nghiệp đã gần như phá sản biên giới, đã không cách nào tiếp tục cho Phọc Ghi ạ tiến hành truyền máu. Cho dù là Phọc Ghi ạ giết vào đến hạ mùa giải CJB thi đấu vòng tròn, nhưng là chi này đội bóng lại vô cùng có khả năng bởi vì tài chính thai hoàng ẩm, mà không cách nào đạt tới CJB thi đấu vòng tròn dự thi nhu cầu. Một câu, Phọc Ghi ạ hiện tại tài chính trạng thái cực kỳ hỏng bét, bọn hắn rất cần tiền, phi thường rất cần tiền. Bà Gieo mặc dù không phải cái gì nhân vật có tiền, nhưng là, tại tài lực bên trên vẫn là đủ để nghiền ép Phọc Ghi ạ, hiện tại vấn đề là, bà Gieo cần muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể có được Giang Thần Hy, cái này đại giới phải chăng tại bà Gieo dự đoán trong giới hạn chịu đựng. Phọc Ghi ạ tài chính tình huống rất tồi tệ, chúng ta có thể trực tiếp báo giá. D.L. Fischer nói, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn ký Giang Thần Hy, để tránh đêm dài lắm ngộng. Không đổi. Hitler mỉm cười, xem bóng viên ánh mắt, hắn không bằng thủ tịch cầu dò xét tiên sinh, nhưng là, đàm phán, đây là hắn sở trường cho hay. Năm 2012 ngày 25 tháng 2, thi đấu vòng tròn chương 24 vòng, Phọc Ghi ạ sân nhà 1, không khe di sát mẫu, Giang Thần Hy kính dâng tuyệt sát. Tại cái này vòng thi đấu bên trong, tiêu điểm chiến là xếp hạng thứ 2 trẻ nạ cùng bài danh thứ 3 tạ rẻ tó đem trực tiếp đối thoại, cuối cùng hai chi đội bóng đá cho một thế hòa, đây là hai chi đội bóng đều không thể nhất tiếp nhận kết quả. Như vậy, Phọc Ghi ạ đội đã dẫn trước trẻ nạ 3 phần, tướng lĩnh trước ưu thế kéo ra đến một trận đấu thắng thế. Phọc Ghi ạ đội huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Chìa tâm tình không tệ, không chỉ bởi vì đội bóng tiếp tục thắng trận, cũng bởi vì một tuần lễ đi qua, bà giữa phương diện vẫn không có hồi âm. Nhìn bọn hắn đối với Giang Thần Hy hứng thú cũng không nồng hậu dày đặc, điều này cũng làm cho Bồ Nặc Chìa thở dài một hơi. Ngay lúc này, cửa ban công bị trực tiếp đẩy ra. Sau đó hắn liền thấy câu lạc bộ quản lý Bạ Vô Ni mặt béo, còn có trong tay hắn bản phát giấy. Bồ Nặc Chìa hảo tâm tình, lần nữa không còn sót lại chỗ gì. Hoàn tờ, bà giữ trực tiếp báo giá cầu mua Giang. Bạ Vô Ni nói, trên mặt ẩn ẩn có vẻ tươi cười. Cùng Bồ Nặc Chìa là tuyệt đối không tình nguyện thả đi Giang Thần Hy khác biệt. Hắn là câu lạc bộ quản lý, cần vì câu lạc bộ tài chính cân nhắc. Một tuần trước, hắn cùng Bố Nặc Chìa phát sinh cãi vã kịch liệt, cuối cùng song phương đạt thành thỏa hiệp, trừ phi không có cách nào cự tuyệt báo giá, Phọc Ghi ạ sẽ không bán ra Giang Thần Hy. Một tuần này đến, Bố Nặc Chìa một mực tại cầu nguyện bà dẻo bên kia hành quân lặng lẽ, tới tương phản chính là, bà Vô Nhi một mực chờ đợi bà dẻo hành động, hiện tại hắn chờ đến. Bố Nặc Chìa chừng bà Vô Nhi một chút, tiếp nhận bản phát, nhìn lướt qua. Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ bạ giữa câu lạc bộ chính thức cầu mua Phọc Ghi ạ Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy, bọn hắn phần này báo giá là 60 vạn euro. Bố Nặc Chìa trực tiếp đem báo giá bản phát vò thành một cục, ném xuống đất, hừ một tiếng, 60 vạn liền muốn Giang, si tâm vọng tưởng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạ Vô Nỉ vừa cười vừa nói. Năm 2012 ngày mùng ngày 4 tháng 3. 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải CJC1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 25 vòng. Phọc Ghi ạ sân khách nên chiến rể Ghi ạ. Trận đấu này đối với Giang Thần Hy mà nói có đặc thù ý nghĩa, thi đấu vòng tròn trên nửa trình chương 8 vòng, hắn chính là tại cùng rể Ghi ạ nạ trong trận đấu diễn ra tại Phọc Ghi ạ thủ tú. Cuối cùng, trận đấu này, Phọc Ghi ạ đội sân khách 7, một đại thắng rể Ghi ạ, Giang Thần Hy tại bản mùa giải lần thứ 2 độc bên trong 4 nguyên. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, phổ lợi thật to khu sướng ngôn viên vẽ sổ tổ thanh âm hưng phấn, thông qua sóng điện truyền lại đến phổ lợi thật to khu thiên gia văn hộ, 7, 1. Một trường giết chóc, lôi thật á bắt người chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không quên Giang cho bọn hắn mang tới thống khổ. Hai hiệp tranh tài tiến vào 6 cái cầu, Giang bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 30 cái, đây là điên cuồng cỡ nào số liệu. Hắn tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Đội khách nhìn trên đài phò gỉ ạ fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, không chỉ bởi vì bọn hắn đại thắng đối thủ, cũng bởi vì tại vừa mới kết thúc mặt khác buổi diễn trong trận đấu, chẽ nạ sân khách bị so tắt một so với một bức hòa, mà bài danh thứ 3 tạ dẹ tỏ cũng tại sân nhà bị vợ xẻo lì không so với không bức hòa. Hiện tại, phò gỉ ạ dẫn trước xếp hạng thứ 2 chẽ nạ 5 phần, dẫn trước bài danh thứ 3 tạ dẹ tỏ 10 điểm, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng tình huống dưới, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Trực tiếp thăng cấp hy vọng thật to gia tăng. Chỉ là ống kính lại bắt được, Phọc Ghi A đội huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Trịa trên mặt có một tia lo âu. Bồ Nặc Trịa tiên sinh phi thường cẩn thận, cứ việc đội bóng đại thắng, Giang Thần Hy trình diễn bộ kẻ, nhưng là, hắn vẫn không có đắc ý quên hình. Sướng ngôn viên tạ số lạ tán dương nói. Chương 45, bà dẻo, gấp cầu phiếu đề cử. Bồ Nặc Trịa tâm tình là phức tạp. Giang Thần Hy trình diễn bộ kẻ, hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng là, hiện tại bà dẻo đối Giang Thần Hy cầu mua, tựa như là một cây kim cô chú, một mực quấn quanh trên đầu hắn, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, hắn càng là lo lắng bà dẻo cầu mua chi tâm càng thêm kiên định. Ngoài ra, Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cao cao chiếm cứ xạ thủ bảng, cũng có thể là dẫn tới càng nhiều ngấp nghé, hắn lo lắng ngoại trừ bà dẻo bên ngoài, còn có đồng dạng mạnh mẽ đội bóng để mắt tới Giang Thần Hy. Câu lạc bộ quản lý Phạ Vô Nhì thái độ rất rõ ràng, chỉ cần có đội bóng ra giá để Phọc Ghi ạ hài lòng, Giang Thần Hy liền có thể chuyển nhượng, hắn đối với Giang Thần Hy chuyển nhượng là bảo trì mở ra thái độ, chỉ cần giá cả để hắn hài lòng. Từ lý trí đi lên nói, Bồ Nặc Trịa biết đây là quả bóng nhỏ sinh tồn chi đạo, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là, từ tình cảm đi lên nói, hắn không nguyện ý thả đi Giang Thần Hy, đây là hắn một tay ký cầu thủ, mang cho hắn quá lớn kinh hỉ, mà trọng yếu nhất chính là, tại hắn tương lai quy hoạch bản thiết kế bên trong, Giang Thần Hy là tối không thể thiếu một cái kia. Cho nên, hiện tại, Bồ Nặc Trịa trong lòng xoắn xuýt không thôi. Giang Thần Hy biểu hiện không tốt, hắn sẽ lo lắng, sẽ vì đội bóng thành tích lo lắng. Nhưng là, Giang Thần Hy biểu hiện hoàn toàn như trước đây tốt, thậm chí càng thêm xuất sắc, hắn đồng dạng sẽ lo lắng không thôi, liền như là lo lắng nhà mình bảo bối bị người đoạt đi. Mà lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phọc Ghi ạ tòa miếu nhỏ này, căn bản lưu không được Giang Thần Hy. Bất quá, để Bồ Nặc Trịa kỳ quái là, sau đó trong thời gian một tuần, bà giữa phương diện cũng không có cái mới báo giá. Chẳng lẽ 60 vạn euro chính là bọn hắn cuối cùng báo giá? Như vậy, Bồ Nặc Trịa liền có thể thoáng yên tâm, bởi vì hắn biết cái giá này là không cách nào làm cho Phạ Vô Nhì hài lòng gật đầu. Thi đấu vòng tròn chương 26 vòng, Phọc Ghi ạ sân nhà 4-0 toàn thắng Phú Lino, Giang Thần Hy kéo dài sự xuất sắc của mình biểu hiện, đỉnh đầu hắn chân đá, diễn ra hạt chít, dùng sướng ngôn viên vẽ sổ tô nói, Phú Lino thủ môn Mancini hoàn toàn bị Giang Thần Hy bị đá không có lòng tin. Tranh tài kết thúc ngày thứ 2. Bồ Nặc Trịa ngay tại phòng làm việc của mình thấy được câu lạc bộ quản lý Phạ Vô Nhì, Bồ Nặc Trịa trong lòng máy động, nhìn xem cái này khuôn mặt béo, hắn thật muốn một cước đem Phạ Vô Nhì đạp ra ngoài. Hắn biết, Phạ Vô Nhì xuất hiện, chỉ có một lời giải thích, có quan hệ với đối Giang Thần Hy cầu mua tin tức mới nhất. Bà dẻo đề cao báo giá. Phạ Vô Nhì ngữ khí hưng phấn nói. Bồ Nặc Trịa đoạt lấy đi báo giá bản phát, nhìn xem phía trên 80 vạn euro số lượng, trong lòng cảm giác nặng nề. 80 vạn euro cái giá này. Có lẽ mặc dù còn chưa tới Phạ Vô Nhì tâm lý mong muốn, nhưng là, đã tương đối tiếp cận, một cái hạng 3 câu lạc bộ cầu thủ, biểu hiện lại xuất sắc, cũng không có khả năng đạt tới mấy trăm vạn euro giá trên trời, 80 vạn báo giá, xem như tương đối có thành ý. Chúng ta đã lần nữa để cao báo giá. Bà giữa câu lạc bộ quản lý kèn. HL đối đi EL. Fischer nói, hiện tại có thể liên hệ ra người đại diện. HL mang trên mặt tiếu dung, am hiểu sâu đàm phán chi đạo hắn biết rõ. Cái này phần thứ 2 báo giá, đủ để cho chờ đợi 2 tuần Phọc Ghi A động tâm, hiện tại nên là chân chính tiến vào đàm phán thời khắc mấu chốt. Giang không có người đại diện. Rất nhanh, Fischer nói cho Hassler một cái có chút kinh ngạc tin tức. Vậy mà không có người đại diện. Hassler sửng sốt một chút, tại hiện đại giới bóng đá, không có người đại diện cầu thủ có thể nói là vô cùng ít thấy. Cũng không thể nói không có người đại diện. Fischer liếc nhìn mình tìm hiểu tới tư liệu tin tức, hắn có một trợ lý. Trợ lý. HL lần này là thật kinh ngạc, bình thường chỉ có những cái kia thành danh ngôi sao bóng đá, tại người đại diện bên ngoài, còn có trợ lý, không có nghĩ đến cái này hiệu lực tại giải bóng đá hạng 3 Trung Quốc cầu thủ, lại có trợ lý. Vậy liền liên hệ Giang trợ lý đi. HL nói. Milan. Tiếng chuông tan học vang lên. Tô Hân ôm sách giáo khoa, đi ra phòng học. Tiểu Hân,

làm sơ cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Tô Hân lắc đầu. Trong đầu của nàng nhớ tới 2 năm này đến nay, Giang Thần Hy kiên trì, vô luận khó khăn dường nào, đều không hề từ bỏ. Hiện tại rốt cục thành công lần nữa trở về sân bóng, vận mệnh đều không thể để hắn cúi đầu, hắn làm được. Nàng đối Giang Thần Hy tương lai có lòng tin. Dạng này cố gắng Giang Thần Hy, nhất định sẽ có vô cùng tương lai huy hoàng. Nàng nhớ tới Giang Thần Hy nói với nàng, yên tâm to gan đi nói đi, ta đối với mình có lòng tin. Ngươi đối chính ngươi có lòng tin. Ta cũng đối ngươi có lòng tin. 1.200 vạn, có thể. Tô Hân ánh mắt kiên định, ta đối với hắn có lòng tin. Ok. Hát lờ hơi sững sờ, nhún nhún vai nói, kia liền không có vấn đề gì, hợp 4 đồng niên, phí bồi thường vi phạm hợp 1.200 đồng vạn, ngươi lại thẩm tra đối chiếu một chút, không có vấn đề, chỉ còn lại kiểm tra sức khỏe cùng ký tên. Tô Hân gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề khác. Đến tiếp sau ký tên quá trình, ta sẽ an bài phỉ sở tiên sinh đến tiến hành. Hát lờ nói, ta bên này còn có chuyện phải chạy về Thụy Sĩ, thật sự là xin lỗi. Không có vấn đề. Tô Hân gật đầu mỉm cười. Hiệp ước đã thỏa đàm, ký tên chỉ là sau cùng tự nhiên quá trình. Hát lờ mỉm cười gật đầu, cứ việc ra chút xíu ngoài ý muốn, nhưng là, hắn tự nhận là đàm phán từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn tâm tình không tệ, chủ động hướng Tô Hân đưa tay ra, Tô tiểu thư, lần này đàm phán, biểu hiện của ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta đại biểu bạ giới hoan nghênh Giang Thần Hy tiên sinh gia nhập liên minh. Hát lờ cười ha ha một tiếng. Tạ ơn. Tô Hân mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hát lở tâm tình sảng khoái vô cùng. Song phương đều đối với đàm phán kết quả tương đối hài lòng. Chương 48, Phọc Ghi A đi ra ngôi sao bóng đá nhóm, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Phọc Ghi A đội câu lạc bộ quản lý Bạ Vô Nhì gần nhất tâm tình rất không tệ. Giang Thần Hy chuyển nhượng bạ giữa hiệp nghị đã đạt thành. Phọc Ghi A đem từ khoản này chuyển nhượng bên trong có 100 vạn euro doanh thu. Mà Phọc Ghi A lúc trước đạt được Giang Thần Hy bỏ ra câu lạc bộ bao nhiêu tiền? 1 euro đều không có. Giang Thần Hy là tự do thân gia nhập liên minh cầu sẽ. Cái này 100 vạn euro có thể nói là Phọc Ghi A chỉ toàn kiếm. Tì ỉ cô lô. Re về rồ trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý văn phòng, phòng cửa khép hở. Huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Chia đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là cay con mắt một màn. Động tác 1, béo quản lý khoa tay múa chân, vốn éo cái mông, xê hi ha dạ đeo bù y ho. Ai sợ tối. Động tác 2, quản lý tiên sinh nắm nuốt mình mặt béo, gạt ra đồng âm, y ho. No. Ta không sợ. Động tác 3, béo tiên sinh cầm lấy to lớn một cây nước pháp trường côn, cùng múa, ne ha giả hiệu cụ tai nẹ ổ che gã đạ sổ tổ hiệu lẹ ổ ổp giờ nổ ca sở sệ tổ. Ta nhỏ biểu đệ sợ hãi, hắn lại là kiểm tra gầm giường, lại là kiểm tra ngăn kéo. Động tác 4, giang giác cắn xuống một miệng lớn, mà y ho no. Nhưng ta không sợ. Cùng lúc đó, hợp với thân thể đối trường côn run run động tác. Bố nặc chìa che miệng, cố nén không cười ra heo tiếng kê ơ. Đồng thời, nội tâm của hắn là khó chịu, hắn đang vì đội bóng đã mất đi một cái ưu tú xạ thủ mà khổ sở, mập mạp này lại tại vừa múa vừa hát chúc mừng. Khó chịu, lại nín cười, nhẫn thật khổ cực. Bạ vốn ý thấy được tại ngoài cửa phòng run run thân thể Bồ Nặc Chia, sắc mặt cứng đờ, gạt ra lúng túng tiếu dung, hoàn tờ, ngươi đã đến, ân, ngươi vừa mới nhìn đến chính là, ta ngay tại tập luyện tiết mục. Nói, một tay lấy Bồ Nặc Chia dạ tiền đến, khép cửa phòng lại. Quản lý tiên sinh cùng huấn luyện viên trưởng tiên sinh tiến hành một lần ngắn gọn nhưng là có hiệu quả rõ ràng hội đàm, vì trấn an đội bóng huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Chìa đối với Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi về sau sầu lo, Bạ Vô Nỉ đáp ứng Bồ Nặc Chìa đưa vào sạm đỏ gì ạ tuổi trẻ xạ thủ Simbang. Đâm đâm, cái này 21 tuổi tiểu hỏa tử cái này mùa giải bị thuê đến sở tuệ bị á câu lạc bộ bóng đá, vì ạt dễ ghi áo câu lạc bộ bóng đá hiệu lực, nhìn cái này tư thế. Sàm đỏ gì ạ cũng không bài xích tiếp tục thuê cái này cái trẻ tuổi xạ thủ, Phọc Ghi ạ hoàn toàn có thể thuê đến dùng nha. Không chỉ là đâm đâm, CGA còn lại đội bóng thanh huấn nhân viên thừa, Phọc Ghi ạ đều có thể giúp một tay luyện cấp. Bố Nặc Chia đối Giang Thần Hy phi thường hài lòng. Hắn một mới đầu còn lo lắng tại đã nhất định phải chuyển nhượng đi bạ giật tình huống dưới, Giang Thần Hy sẽ có chút lười biếng, nhưng là, trên thực tế, Giang Thần Hy sau đó trong trận đấu biểu hiện ra tốt hơn trạng thái, càng thêm cố gắng. Giang Thần Hy thái độ chuyên nghiệp không có thể bắt bẻ. Tại thi đấu vòng tròn chương 28 vòng trong trận đấu, Phọc Ghi ạ sân nhà 3-2 chiến thắng cặp gì, Giang Thần Hy lập cú đút, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 36 cầu. Nhất làm cho Phọc Ghi ạ fan bóng đá mừng rỡ là, tại đương vòng thi đấu bên trong, bọn hắn đuổi theo người trẻ nạ tao ngộ họa tơ lù, trẻ nạ sân nhà không một bạo lệnh bại bởi Sĩ Bách. Như vậy, tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng,

trợ giúp đội bóng 3-2 chiến thắng đối thủ, cầm tới mấu chốt 3 phần. Chúng ta phải cảm ơn Giang. Mập mạp Peter đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ lên, gơ nắm đấm giống nói, hắn không nợ Phò Ghi ạ, càng không nợ chúng ta, tương phản chúng ta thiếu hắn một câu cảm tạ. Nói không sai, chúng ta phải cảm ơn Giang. Tạ ơn hắn dẫn bóng. Đúng vậy, không có Giang, có lẽ chúng ta không phải đang suy nghĩ thăng cấp, mà là tại cân nhắc bảo đẳng cấp. Nhìn xem cảm xúc kịch liệt đồng bạn, thủ lĩnh của bọn hắn Kỳ Lỗ khẽ thở dài một cái, xem ra không cần hắn lại hao hết miệng lưỡi đi an ủi mọi người. So sánh với những này đồng bạn, trải qua xì nọ gì rời đi, trải qua gì bị ạ ổ rời đi, đặc biệt là khăn lì nặc cái này chân chính phò ghi ạ người rời đi, Kỳ Lỗ đã sớm đối với cầu thủ rời đi coi nhẹ rất nhiều, chỉ cần cầu thủ còn tại phò ghi ạ thời điểm biểu hiện ra chức nghiệp tiêu chuẩn, như vậy đủ rồi. Nghĩ đến mình cùng Giang Thần Hy tiếp xúc mấy lần, hắn đối tên tiểu tử này ấn tượng rất tốt. Nghĩ đến mình đem cấp A gian phòng chìa khóa giao cho Giang Thần Hy thời điểm, cảm xúc kích động đàm luận lên thăng cấp khả năng. Nghĩ đến cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử ngữ khí bình thản, nhưng là, ánh mắt kiên định nói ra sẽ cống hiến toàn bộ lực lượng trợ giúp đội bóng thăng cấp. Kỳ Lỗ đồng dạng cổ, uống xong rượu trong chén, lộ ra tiểu dung, cái này Trung Quốc tiểu tử, thật muốn làm được. Hiện tại bọn hắn khoảng cách giải hạng 2, tựa hồ chỉ còn lại thời gian khoảng cách. Trong màn hình TV, còn đang giảng giải Giang Thần Hy chuyển nhượng công việc, Phọc Ghi ạ chính thức thái độ rất rõ ràng, đây là cả hai cùng có lợi chuyển nhượng, cảm tạ Giang Thần Hy. Trung Quốc tiên phong không nợ Phò Ghi ạ, là Phò Ghi ạ hẳn là cảm tạ hắn. Phóng viên sau đó còn phỏng vấn Tì Ị Cổ Lộ. Dê về rồi trụ sở huấn luyện nhân viên công tác. Tạ ơn Giang. Hắn là cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Mặt cỏ giữ gìn công nhân Phò Ghi ạ nói. Giang là ta đã thấy cố gắng nhất cầu thủ. Hắn mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện đều thêm luyện. Hắn thật rất bình thường cố gắng. Tạ ơn hắn vì đội bóng nỗ lực. Đội bóng phòng thay quần áo nhân viên quét dọn Aji nói. Ta mong ước Giang tương lai tại bạ giờ hết thể thuận lợi, thật cao hứng hắn có thể đi đá trang tí olip, kia là thuộc về hắn sân khấu. Trụ sở huấn luyện canh cổng lão nhân nói, lúc nói chuyện, hắn nắm biên cảnh mục dương khuyển tựa hồ cũng tại gâu gâu kêu gật đầu. Cái này, bạ vốn ỉ cái kia mập mạp không có thông minh như vậy đi. Kỳ Lỗ sờ lấy mình phì phì cái cằm, hơi nghi hoặc một chút. Tì ỉ cô lồ. Dê về rồi trụ sở huấn luyện. Thư ký tiểu thư nhanh chóng chạy vào văn phòng. Thế nào? Có fan bóng đá đến kháng nghị sao? Kỳ Lỗ cái kia mập mạp không có tới nháo sự a. Câu lạc bộ quản lý Phạ Vô Nhi, huấn luyện viên trưởng Bồ Nạc Chia, trợ lý huấn luyện viên Tao. Sở Tợ Lĩnh Gạ cùng kêu lên hỏi. Thư ký tiểu thư một mặt hưng phấn, không có, không có fan bóng đá kháng nghị, câu lạc bộ điện thoại kém chút bị đánh phát nổ, đều là để diễn tả đối với Giang cảm tạ. Tiểu ác ma quân đoàn bên kia, nghe nói bọn hắn chính đang chuẩn bị bày ra tiết mục, bọn hắn cũng muốn cảm tạ Giang. Phạ Vô Nhi bọn người nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thư ký tiểu thư rời đi, trước khi đi, còn tại tán thưởng đây là ai bày ra chủ ý, quả thực là cực kỳ tốt. Lợi hại. Nghe nói Giang trợ lý vẫn chỉ là một người sinh viên đại học đâu. Họa vốn ý bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rốt cục, phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng. Trước đây, liền tại bọn hắn đối với Giang Thần Hy chuyển nhượng tin tức tiết lộ cảm thấy đau đầu, tức hồn hện, đang suy nghĩ biện pháp ứng đối thời điểm, bọn hắn nhận được Giang Thần Hy trợ lý Tô Hân gọi điện thoại tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kinh hỉ lớn. Giang Thần Hy nơi ở. Trong phòng khách. D.L. Fisher lấy đại biểu bạ giữa câu lạc bộ tại một thức 3 phần trên hiệp ước ký tên, sau đó đem hiệp ước đưa cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy từ Tô Hân trong tay tiếp nhận viết ký tên. Tạ ơn, Tiểu Hân. Giang Thần Hy ôm Tô Hân, đối với cô gái này, hắn có quá nhiều cảm kích cùng cảm động. Không chỉ là lần này liên quan tới chuyển nhượng tin tức tiết lộ nguy cơ xử lý, càng bởi vì cái này thời gian hơn 2 năm đến, cô gái này yên lặng làm bạn cùng cổ vũ. Nếu như không có Tô Hân một mực cổ vũ, hắn không biết mình tại đoạn này hắc ám thời gian có thể hay không kiên trì đi đến bây giờ. Cô tịch cực khổ thời gian bên trong, cô gái này liền như là một chiếc nhỏ kết đèn, một mực sưởi ấm hắn tâm, ôm làm bạn hắn tiến lên, chiếu sáng đường phía trước. Tô Hân mỉm cười, nhìn xem Giang Thần Hy tại trên hiệp ước chăm chú ký lên tên của mình. Nữ hài khỏe mắt có chút ướt át, rốt cục, trải qua cực khổ, hắn rốt cục muốn về đến thuộc về hắn sân khấu. Song phương hiệp ước ký kết, hiện tại chỉ đợi mùa giải kết thúc về sau, Giang Thần Hy thông qua được kiểm tra sức khỏe, sau đó đem hiệp ước đưa ra Thụy Sĩ Vờ Giờ Mi ở Lít lập hồ sơ, liền hoàn thành sau cùng hợp đồng quá trình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần Phò Ghi ạ thi đấu sự tình vừa kết thúc, Giang Thần Hy liền có thể xem như bạ dẻo một thành viên. Giang, hoan nghênh gia nhập bạ dẻo. Phi Sở cùng Giang Thần Hy nắm tay. Tạ ơn, Thật cao hứng có thể gia nhập dạng này có lâu đời lịch sử đội bóng. Giang Thần Hy ánh mắt kiên định. Đừng núp nhích. Tô Hân cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, ấn động cửa chớp, giang giác vỗ xuống tấm hình này. Tại chỗ này đơn giản trong căn hộ, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử cùng Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở Elite trung tâm huấn luyện cầu thủ chính thức hợp đồng, không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, không có buổi họp báo. Hắn từ CJC cấp thi đấu vòng tròn gia nhập liên minh nhà này Tram Tion League đội bóng, bắt đầu hắn chấn kinh toàn bộ châu Âu đại lục chuyển kỳ con đường. Năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, Tạ Dẹ Tỏ, ý dịch mỏi ra cổ sân thể dục. Tranh tài tiến hành đến phút 89, Phọc Ghi A đội trước trận đá phạt cơ hội, tờ Pẹ Tuy Nì mở ra đá phạt sâu tiến vùng cấm địa, tại song phương do dự bên trong, điểm thứ nhất hai đều không thể đội lên. Sau đó điều này khiến cho Tạ Dẹ Tỏ trong cấm khu hỗn loạn, tại loạn chiến bên trong, Giang Thần Hy thông minh cuốn trước, thoát khỏi áo đỉ tỏ lôi kéo, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa chân đâm một cái, đem bóng đá đưa vào lưới ổ. Gu ồ ồ ồ ồ a a a a a a. Tuyệt sát. Đây là tuyệt sát. 4-3. 4-3. Giang thứ 3 hạt dẫn bóng, hạt chít. Hắn tại thời khắc cuối cùng kính dâng tuyệt sát. Vệ sổ tổ đang giải thích trên ghế nhảy lên một cái, huy động cánh tay hô nói. Tiến lên. Phọc Ghi ạ. Tại Phọc Ghi ạ cùng Tạ Dẹ Tỏ tranh tài trước đó, Trẻ Nạ cùng được đâm tranh tài kết thúc, Trẻ Nạ tiếp tục bọn hắn gần nhất đê mê trạng thái, bọn hắn tại sân khách bị được đâm một so với một bức hỏa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Phọc Ghi ạ cầm xuống trận đấu này, bọn hắn sẽ tại bảng điểm số phía trên dẫn trước Trẻ Nạ 12 phần. Cái này vòng thi đấu qua đi, chỉ còn lại 5 vòng thi đấu, 5 trận đấu, dẫn trước 12 phần, Phọc Ghi ạ thậm chí chỉ cần lại thắng trận tiếp theo tranh tài. Liền có thể nâng lên khóa chặt hạng 3-1 thi đấu vòng tròn tổ A quán quân cùng thăng cấp danh ngạch. Cho nên, Giang Thần Hy cái này tuyệt sát dẫn bóng quá trọng yếu. Giang Thần Hy dẫn bóng sử dụng sau này lực vung tay, hắn quơ nằm đấm, vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài, hướng fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Cả trận đấu, đi vào sân khách Phọc Ghi ạ fan bóng đá đều đang vì hắn cố lên, vì hắn vỗ tay, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hoành phi, cờ xí tung bay, phía trên viết đều là cảm tạ hắn, chúc phúc hắn. Tiểu ác ma quân đoàn còn làm ra một cái hắn to lớn mạn gà giống, một mực tại la lên tên của hắn. Còn có mấy trận đấu, mùa giải kết thúc về sau, hắn liền muốn chuyển sẽ rời đi nơi này. Tại có thể dự báo tương lai, hắn sẽ không lại mặc vào Phọc Ghi ạ quần áo chơi bóng. Cứ việc Phọc Ghi ạ chỉ là nghề nghiệp của hắn kiếp sống một đoạn đường, nhưng là, đoạn trải qua này, đoạn này ký ức, sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng của hắn. Hắn không có quên mình đáp ứng fan bóng đá lãnh tụ kỳ lộ. Hắn phải đem hết toàn lực dẫn đầu Phọc Ghi ạ thăng cấp thành công, vì cái này cầu hội, vì đoạn này ký ức, lưu tỏa tiếp theo cúp vô địch, một cái trở về giải hạng 2 vinh quang. Tại hắn khó khăn nhất thời khắc, Phọc Ghi ạ cho hắn cơ hội, hắn muốn về quỹ cho Phọc Ghi ạ chính là thi đấu vòng tròn quán quân vinh quang cùng thăng cấp trở về niết bàn. Cuối cùng trận đấu này, Phọc Ghi ạ sân khách 4-3 đánh bại Tạ Dẹ Tỏ, Giang Thần Hy diễn ra hạt chít, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới kinh khủng 39 cầu. Đồng thời, thua mất trận đấu này về sau, Tạ Dẹ Tỏ lạc hậu Phọc Ghi ạ 19 phân, nâng lên vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, cũng đã mất đi trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải ECGB cơ hội, bọn hắn sẽ không thể không đem hy vọng ký thác vào mùa giải kết thúc sau thăng cấp tờ Leop bên trên. Sau trận đấu, Tạ Dẹ Tỏ huấn luyện viên trưởng David Đi ẩn nhỉ kỳ cũng buông xuống tiêu ngạo, hướng đối thủ đưa lên chúc mừng chi tử, đồng thời thay đổi trước đây đối Giang Thần Hy khinh thường thái độ, đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Đặc biệt tán thưởng Giang Thần Hy thái độ chuyên nghiệp. Hắn tuyệt không giống như là một cái nhất định phải chuyển sẽ người rời đi. Trận đấu này, hắn cho ta cảm giác là so thủ hiệp còn điên cuồng hơn, đối dẫn bóng càng thêm đói khát. Đi ở Nhi Kỳ cảm thán nói. Hoa hạ, Thần Hy chi quang chim cánh của bầy. Tô Hân blog đổi mới không? Nghị Ngũ Hương? Còn không có. Thất thiếu gia trường thương. Phọc Ghi ạ đã 20 vòng bất bại đi. Đầu to lữ. Đúng vậy, dựa theo tình thế bây giờ. Phọc Ghi ạ rất có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, trực tiếp tấn cấp hạ mùa giải CJB thi đấu vòng tròn. Quốc bay lên. Quáng yêu. Nhớ không lầm, tại Giang Thần Hy gia nhập liên minh Phọc Ghi ạ trước đó, bọn hắn vẫn là xếp hạng trung hạ du, tiếp cận giáng cấp khu đâu. Phẫn nộ thư khắc. Đương nhiên châu rồi, đã không đến 20 trận đấu, tiến vào hơn 30 cầu, yêu điên cuồng, Thần Hy bi vũ. Tê tinh thần. Ha ha, lão tê. Không nghĩ tới vạn năm lặn xuống nước lao tê cũng bị nổ ra tới. Nghị Ngũ Hương. Kia nhất định, Giang Thần Hy quáng ưu. Tê tinh thần. Trên thực tế, dựa theo lịch đấu, hiện tại Phọc Ghi ạ hẳn là lại đá 2 vòng đấu, đã đến 29 luôn đi. Quốc bay lên. Đúng thế. Nhỏ viên thuốc, có tin tức mới nhất sao?